Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, sát vách lão Từ. Ta đi trước. Sau đó, Triệu Mẫn đứng lên, nhấc chân đi tới cửa. Mẫn không thấy. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Trát Nha Đốc cuống cuồng thanh âm. Quát: Các ngươi cho ta đi tìm Mẫn Mẫn. Đúng, tiểu vương gia. Sau đó, bên ngoài tiếng bước chân ồn ào lên, dần dần đi xa. Trát Nha Đốc, Triệu Mẫn vốn là giơ tay lên làm bộ mở cửa, nhưng là nghe phía bên ngoài Trát Nha Đốc thanh âm, lập tức thả tay xuống, sau đó bước nhanh đi về tới. Hướng Tự Nhiên nói, không thể để cho Trát Nha Đốc phát hiện ta tại ngươi nơi này. Vì cái gì? Tự Nhiên có chút im lặng. Không có vì cái gì. Triệu Mẫn chừng Tự Nhiên liếc một chút. Dù sao giữa chúng ta lại không có không thể cho ai biết bí mật. Ngươi dạng này làm chúng ta hai cái giống như có gian tình một dạng. Tự Nhiên có chút im lặng nói ra. Im miệng. Triệu Mẫn đỏ mặt, chừng Tự Nhiên liếc một chút. Từ đại ca, có ở đó hay không? Mở cửa. Bên ngoài vang lên Trát Nha Đốc thanh âm, không cho phép nói cho hắn biết ta tại ngươi nơi này. Triệu Mẫn nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu, sau đó tại Tự Nhiên kinh ngạc trong ánh mắt nhảy lên giường, sau đó đem một đôi giày thêu phóng tới gầm giường, cả người mộng trong chăn. Tự Nhiên nhìn lấy trên giường chăn mền thật cao nhú lên, còn một động một chút, có chút đau đầu vỗ đầu một cái. Triệu Mẫn đây là đại trí giả ngu à? Chỉ cần là người quét mắt một vòng trên giường thì sẽ phát hiện cất giấu một người đi. Người qua đây, có lẽ Triệu Mẫn cũng nghĩ đến điểm này. Theo chăn mền tại lộ ra đầu, đối với Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên đi qua, tới, Triệu Mẫn nói. Đi đâu đi, đến trên giường đến, Triệu Mẫn nói. Tự Nhiên, lời này làm sao nghe được như vậy mập mờ đâu. Đừng nói nhảm, lên mau. Triệu Mẫn kéo Tự Nhiên một thanh, sau đó thấp giọng nói ra, ngươi nằm ở trên giường, sau đó đem hai chân cuốn lại. Tốt a. Tự Nhiên thở dài một hơi nói ra. Tự Nhiên theo lời làm theo. Phanh phanh phanh. Từ đại ca, có ở đó hay không? Bên ngoài Trát Nha Đốc tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt. Trong phòng, Tự Nhiên vừa nằm xuống, sau đó dựa theo Triệu Mẫn phân phó, hai chân cuốn lại, đem chăn mền bình tĩnh lên, dạng này liền có thể để bên ngoài người nhìn không ra trên giường có hai người. Rất nhanh, Tự Nhiên cũng cảm giác được một bộ thân thể mềm mại hướng chính mình thân thể dán tới. Triệu Mẫn thân thể cũng co do, cơ hồ núp ở Tự Nhiên trong ngực. Lần này là Triệu Mẫn chủ động dán tới, liền xem như ngăn cách y phục, cũng có thể cảm giác được đối phương thân thể mềm mại như nước một dạng mềm mại. Tự Nhiên trong lòng rung động, có chút thay lòng đổi dạ lên. CMN, phải biết nằm tại trên giường mình, thế nhưng là ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Đại Nguyên Vương triều đệ nhất mỹ nhân a. Tự Nhiên cũng không phải là thánh nhân, nhịp tim đập đang nhảy lên kịch liệt. Ai vậy? Hơn nửa đêm không khiến người ta ngủ. Tự Nhiên bình tĩnh tâm thần, sau đó đánh ngáp một cái, dùng ra vẻ tràn ngập buồn ngủ thanh âm nói ra. Từ đại ca, người ngủ sao? Không có ý tứ a, ta vừa mới đi Mẫn Mẫn gian phòng, phát hiện Mẫn Mẫn không thấy. Nàng tại phòng ngươi bên trong sao? Bên ngoài truyền đến Trát Nha Đốc thanh âm. Vừa dứt lời, Tự Nhiên cũng cảm giác cơ hồ dán tại ngực mình thân thể mềm mại cứng đờ. Không có, Tự Nhiên trấn định nói ra. Từ đại ca, ta có thể đi vào sao? Bên ngoài Trát Nha Đốc nói ra. Tự Nhiên trong lòng sững sờ, cái này Trát Nha Đốc cũng không có chính mình tưởng tượng đơn thuần như vậy a. Đối phương xin chỉ thị tiến đến, rõ ràng thì hoài nghi Triệu Mẫn tại trong phòng mình. Ngươi vào đi, Tự Nhiên nói ra. Môn CK ý T, T, T một tiếng mở. Chát Nha Đốc đi tới, trông thấy Từ Nhiên nằm ở trên giường, một mặt bị người đánh thức không vui biểu lộ, xấu hổ nói ra, không có ý tứ, quấy rầy, đang khi nói chuyện đợi. Chát Nha Đốc ánh mắt tại bốn phía ngắm loạn, tựa hồ tại tìm kiếm khả nghi địa phương, thế nhưng là loại này khách sạn, gian phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có dưới giường hoặc là trên giường mới có thể giấu người. Đúng, ngươi nói Triệu Mẫn không thấy, đây là có chuyện gì? Tự nhiên nghi hoặc hỏi, vừa mới ta vốn là đi tìm Mẫn Mẫn, phát hiện nàng không trong phòng, Chát Nha Đốc nói ra. Từ đại ca ngươi biết Mẫn Mẫn đi nơi nào sao? Ta không biết, Tự Nhiên lắc đầu nói, ta cơm nước xong xuôi thì trở về phòng a, không nhìn thấy nàng, cái kia Mẫn Mẫn khả năng ra ngoài, Chát Nha Đốc tiếp tục hỏi. Mẫn Mẫn ra trước khi đi cùng ngươi đã nói cái gì không? Không có a. Đoán chừng là cái gì việc gấp, chưa kịp nói đi, Tự Nhiên biểu hiện ra một bộ có chút mờ mịt biểu lộ. Thực, Tự Nhiên hiện tại tâm tình vẫn là thẳng khẩn trương, dù sao mình trong ngực có một cái giai nhân, mà lại đối phương vị hôn phu ngay tại trước mặt, chính mình dường như biến thành sát vách lão tử, cho người khác dẫn đường cái mũ tâm tình, để Tự Nhiên trong lòng rất là phấn khởi. Vậy được rồi, ta ra ngoài đang tìm xem, Chát Nha Đốc nói ra. Sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. A, đúng lúc này, giường bên trên truyền ra một tiếng tận lực áp lực hừ nhẹ âm thanh. Nhất thời hấp dẫn để Từ Nhiên trong lòng một nắm chặt. Chát Nha Đốc cũng nhanh chóng quay đầu lại. Hồ nghi ánh mắt rơi vào Từ Nhiên trên giường. Bị, Từ Nhiên biến sắc. Trong lòng thầm chửi một câu thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích Triệu Mẫn. Chát Nha Đốc đều muốn đi, lại truyền xuất ra thanh âm. Đây không phải để Chát Nha Đốc biết hắn trên giường thêm một người à. Từ đại ca trên giường phải chăng có người, Chát Nha Đốc chần chờ một hồi. Sau đó hỏi, ừ, Tự Nhiên rất thản nhiên gật gật đầu. Trong chăn Triệu Mẫn, nghe đến Tự Nhiên thừa nhận. Trong lòng không khỏi giật mình, khẩn trương lấy tay bóp lấy Tự Nhiên bên hông. Chát Nha Đốc trên mặt biến đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi phẫn nộ. Triệu Cường huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Triệu Mẫn sẽ ở ta trên giường sao? Tự Nhiên trông thấy Chát Nha Đốc biểu lộ chấn định, Tự Nhiên nói ra. Chát Nha Đốc phẫn nộ thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Khụ khụ, ngươi cũng biết, nam nhân có sinh lý nhu cầu. Nói thật cho ngươi biết, ta trong ngực là Xuân Hương lâu đầu bảng. Ân, ngươi hiểu được, Tự Nhiên tùy ý tìm một cái lý do. Tia tương đương, vừa nói xong, Tự Nhiên cũng cảm giác bắp đùi tê dần. Trong lòng thầm chửi một câu MMP, chính mình tại ứng phó nàng vị hôn phu. Thế nhưng là cái sau lại ở trong chăn bên trong bóp hắn. Nếu như Triệu Cường huynh đệ không ngại, cũng có sinh lý nhu cầu lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi giới thiệu hai nữ nhân. Cam đoan ngươi hài lòng, Tự Nhiên nửa đùa nửa thật nói ra. Ta không dùng, Chát Nha Đốc sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói, ta cả đời chỉ thích Mẫn Mẫn một cái, sẽ không thích hắn nữ nhân. Từ đại ca, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi. Chát Nha Đốc nói xong, thì nhanh chóng chạy ra đến Tự Nhiên gian phòng, liền cửa cũng không kịp đóng. Bất quá 2 giây về sau, một đôi tay từ bên ngoài luồn vào đến, thân mật vì Tự Nhiên đóng cửa lại. Tự Nhiên ngưng khí nghe bên ngoài động tĩnh, phát hiện tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, mới buông lỏng một hơi. Tốt, Chát Nha Đốc đi. Ngươi có thể lên, Tự Nhiên nói ra, đồng thời vén chăn lên, đối lên một đôi tràn ngập hừng hực lửa giận đôi mắt. Chỉ thấy Triệu Mẫn khoác đầu tóc rối bời, cũng không nói lời nào, nhè lấy 2 hàng tỉ mỉ dày đặc hàm răng, cắn một cái tại Tự Nhiên trên cánh tay. Ngao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,